quân hôn kéo dài, cô thiếu, sủng thê vô độ. Chương 348, bảo vệ vợ điên cuồng, tư lệnh cầu sủng. Góc truyện audio.com, Cố Cảo Đình cúp điện thoại, mở cửa, nói với Trung tá Thượng. Đi mua hai bộ váy cho Hoắc Vi Vũ mặc, không cần là màu trắng, số 170S. Còn có hai bộ nội y size N cúp 75B. Mặt khác kêu Nhan Diệc Hàm đi lên. Vâng, Trung tá Thượng nhận mệnh. Anh suy nghĩ tuy rằng không quá thích Hoắc Vi Vũ, nhưng mà, rốt cuộc an nguy của cô, anh cũng không muốn Hoắc Vi Vũ chết. Yêu ai yêu cả đường đi. Trung tá Thượng lo lắng nhìn về phía Cố Cảo Đình, hỏi. Hoắc tiểu thư sẽ không có việc gì sao? Bọn họ dám để cho cô ta có việc. Cố Cảo Đình kiên định nói. Trung tá Thượng tin tưởng năng lực tư lệnh, đi đặt mua quần áo. Nhan Diệc Hàm lên chỗ Cố Cảo Đình kia. Anh ý thức được tình huống thực nghiêm trọng. Chọc phải thiếu nữ nhu nhược kia phiền toái không nhỏ. Cảo Đình, có chuyện gì phân phó? Nhan Diệc Hàm thu hồi cợt nhả ngày thường, chăm chú hỏi. Cô ta còn phát sốt, có thuốc gì đặc hiệu hay không cho cô ta uống đi? Cố Cảo Đình lo lắng hỏi. Có thuốc cưỡng chế hạ sốt, nhưng di chứng để lại làm cho cô ta hôn mê 1-2 ngày, tỉnh lại sẽ tốt. Nhan Diệc Hàm hồi phục nói. Không có tác dụng phụ khác, thân thể cô ta suy nhược. Cố Cảo Đình đau lòng. Ngày thường hẳn là đốc thúc cô ăn cơm rèn luyện, không được uống rượu. Không có, chính là dược tính cưỡng chế cần nghỉ ngơi, sau có chút choáng váng đầu, nhưng nhiều lắm là 1 giờ, có thể tỉnh lại rồi. Nhan Diệc Hàm giải thích, lấy lại đây đi, Cố Cảo Đình xoay người, ngồi ở đầu giường, tay đặt trên trán Hoắc Vi Vũ. Cô còn hôn mê, trên người ra rất nhiều mồ hôi, quần áo đều bị mồ hôi nhiễm ướt. Cố Cảo Đình cầm một cái khăn lông sạch sẽ, đem cô nâng dậy, dựa vào trong lòng ngực chính mình, lau khô mình cho cô. Tiếng đập cửa vang lên, Cố Cảo Đình đắp chăn ở phía dưới cổ Hoắc Vi, mời vào. Nhan Diệc Hàm bưng chén lại đây, bên trong hòa thuốc với nước uống. Cố Cảo Đình bưng lên, uống một ngụm, quá đắng. Anh hơi nhíu mày, Hoắc Vi Vũ ghét nhất uống thuốc đắng. Anh bực bội liếc mắt Nhan Diệc Hàm một cái. Sao đắng như vậy, Nhan Diệc Hàm, thuốc đắng giã thật có lợi cho bệnh. Nhan Diệc Hàm giải thích, không thể bỏ thêm đường sao. Cố Cảo Đình trách cứ, bỏ thêm đường, vẫn là đắng nha. Nhan Diệc Hàm vô cùng vô tội. Cố Cảo Đình, anh bất đắc dĩ, lại uống một ngụm, đem thuốc đốt cho cô. Sợ cô phun ra, vẫn đổ môi cô, hướng bên trong bật hơi. Chờ chảy vào xong, anh mới buông ra. Lại đốt, đốt hơn 20 phút. Nhan Diệc Hàm vẫn là lần đầu tiên phát hiện Cố Cảo Đình tự nhiên kiên nhẫn tốt như vậy. Hoắc Vi Vũ không phải người phụ nữ của anh, là con gái của anh đi. Hóa ra, không phải Cố Cảo Đình không tình cảm dịu dàng, mà là anh đem tất cả nhu tình và sủng ái đều cho cô. Tiếng đập cửa vang lên, Nhan Diệc Hàm mở cửa ra. Trung tá Thượng xách theo quần áo tiến vào. Các người đều đi ra ngoài đi, Cố Cảo Đình trầm giọng nói. Trung tá Thượng và Nhan Diệc Hàm nhìn nhau liếc mắt một cái. Bọn họ biết bây giờ tâm tình tư lệnh thật không tốt. Không có biện pháp nguy cấp để Tổng thống làm người trung gian, có lẽ là sách lược tốt nhất. Bọn họ hai người cùng nhau đi ra ngoài. Cố Cảo Đình đem Hoắc Vi Vũ đỡ ngồi dậy. Cô mềm như bông dựa vào trên vai anh. Nhất định trong lúc đó, khí thở ra vẫn là nóng bỏng. Cố Cảo Đình thật sâu liếc cô, tiểu Vũ đừng sợ, tôi thực mau sẽ đưa cô về nhà. Đáp lại anh, là hô hấp của cô. Cố Cảo Đình cởi bỏ cúc áo sơ mi. Góc truyện audio.com. Cô, áo sơ mi bóng loáng từ trên lưng cô rơi xuống, buông xuống cổ tay cô cách trương.